Chương 0427, để cho hắn QNZ nếm thử. Ngươi nhưng lại thật duy trì hắn. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí chua lưu lưu, nhịn không được đem Tiêu Nhận Sách đi ra đánh một trận. Tên ngu xuẩn kia đến cùng có cái gì tốt quân vô cực đã vậy còn quá bảo vệ cho hắn. Hắn tốt xấu là thủ hạ ngươi, ngươi liền không thể đối tốt với hắn một chút quân vô cực không còn gì để nói, lại nói, thứ này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Tay nàng ngón tay một nắm, đầu ngón tay mini tiên nhân côn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thứ này cũng không phải là tiên nhân côn bình thường, thế nhưng là nàng kiếp trước lợi dụng biến dị tiên nhân côn bồi dưỡng ra đặc thù chủng loại. Trong mặt thế đạo đức tiêu vong, thường xuyên có thảm kịch phát sinh. Cửa nát nhà tan sự tình mỗi ngày đều có, lớn bao nhiêu người sau khi rời khỏi đây cũng không trở lại nữa, trong nhà lưu lại tuổi nhỏ hải tử, thường xuyên bị người bắt nạt. Căn cứ đối với những hải tử kia mặc dù nhiều có chăm sóc, nhưng nhân thủ có hạn, đến cùng nhìn không chú ý được đến. Một chút tâm địa mang độc người, không có can đảm ra ngoài đối kháng dị chủng, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở những tiểu hài tử kia trên người, đối với bọn họ bạo lực đối mặt, tra tấn tàn phá, thậm chí là loại này ác nhân một khi bị bắt lấy, cũng sẽ bị cấp tốc thẩm phán, đưa vào nàng chỗ đang nghiên cứu thành vì thực nghiệm vật liệu. Bọn họ vào sở nghiên cứu thời điểm, mỗi người hồ sơ cũng sẽ cùng một chỗ đưa tới. Nàng xem qua những cái kia hồ sơ phạm tội về sau. Đối với loại người này căm thù đến tận xương thủy, vừa vặn lúc ấy đang nghiên cứu biến dị tiên nhân khoa thực vật, liền từ giữa chọn lựa ra biến dị tiên nhân côn, dùng dược vật cùng dị năng dẫn dắt hắn hương cái nào đó quỷ dị phương hướng biến dị. Sau đó, dùng để đối phó những cái kia tội phạm. Biến dị sau tiên nhân côn sẽ phóng xuất ra dịch nhờn, cái kia dịch nhờn bên trong bao hàm một loại quỷ dị thần kinh độc tố, có thể lừa gạt người giác quan, để cho người ta sinh ra dục tiên dục tử ảo giác. Một khi trải qua một lần, liền sẽ trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả đau đớn cảm thụ, đều sẽ để cho bọn họ không tự chủ được trầm mê. Trừ phi, có nàng tự tay điều chế giải dược. Tư Mã Việt không là ưa thích gì vào thân phận đùa bỡn mỹ thiếu niên sao vậy liền để chính hắn QNZ nếm thử. Cái này dục tiên dục tử tiêu hồn cảm thụ tốt rồi Tạ Lưu Cảnh như mày. Nói như vậy người kia hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm quân vô cực cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, cố ý nói ra, cái này có thế chưa hẳn, nói không chừng hắn sẽ rất ưa thích ra Tạ Lưu Cảnh sắc mặt cứng đờ, hắn có thế không cảm thấy, người kia sẽ thích. Chờ hắn tỉnh táo lại, sợ là sẽ phải tức giận đến nổi điên. Quân vô cực khoát khoát tay ngón tay, người đây liền không hiểu được, trên đời này có ít người đâu, liền là ưa thích khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nếu không muốn, thân thể có thế thành thật rất. Có đúng không Tạ Lưu Cảnh mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, người đây người cu nở dê là như thế này ta quân vô cực quay đầu, tế bạch phấn nộn đầu ngón tay kẹp lấy bốn khỏa mini tiên nhân côn, ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa Tạ Lưu Cảnh mắt lạnh nhìn những cái kia mini đáng yêu tiên nhân côn, khúc hắn phi thường sáng suốt rời đi chủ đề, ngươi lần này vào kinh thành, rốt cuộc có gì kế hoạch ngươi muốn đối phó ai Lâm Hạo Thiên hắn treo chọc phải ngươi quân vô cực hừ một tiếng. Yên lặng thu hồi. Tiên nhân côn, cười lạnh, Lâm Hạo Thiên trêu chọc chúng ta, cho nên cũng coi là trêu chọc ta. Người này ra vẻ đạm mạo, việc ác từng đống, vẫn còn lừa đời lấy tiếng, tiếp tục làm ác ta không chỉ có đòi mạng hắn, còn muốn hắn thân bại danh liệt, bị thế nhân chỗ khinh thường Tạ Lưu Cảnh không hiểu có chút không thoải mái, là vì vị kia tiểu quận chúa quân vô cực cảnh cáo mà nhìn xem hắn, nàng chỉ là thuận tiện, tóm lại, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay.